Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, chương 552, Mị hoặc Thiên Thành nhiệt độ như ngọc. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, tà môn. Làm sao nhìn có chút quen thuộc, nhưng là nhìn kỹ lời nói, người này tựa hồ lại chưa từng thấy qua. Trong lòng Tiểu Tuệ Minh không khỏi lẩm bẩm, xem đi xem lại, nhưng cuối cùng là quá mơ hồ, không thấy rõ. Phe kia viên hơn 10 trượng thần xa bên trong, dược thảo rất nhiều, có thật nhiều đều là vạn năm viễn cổ dược vật, trong đó thần dược chiếm đa số, nhưng là cũng có một chút so với kia thần dược tỏa ra ánh sáng lung linh, còn phải sặc sỡ lóa mắt một ít. Bất quá, này lớn như vậy một mảnh thần xa trên, cũng chỉ có 2-3 cây. Tiểu Tuệ Minh biết, những thứ kia, chính là trong truyền thuyết thánh dược. Hắn ở trong cổ tịch thấy qua, hoa lao, lại có thánh dược. Cái vườn này chủ nhân, rốt cuộc là thần thánh phương nào nhỉ? Tiểu Tuệ Minh vừa đem những dược liệu kia, một tia ý thức hướng Cửu Tiêu Linh Hồ giới thuốc đông y trong vườn cấy ghép. Một bên không khỏi âm thầm suy đoán nói, những thánh dược đó đều đã nhưng có linh trí. Tại hắn xuất thủ cấy ghép lúc, cũng là muốn trong nháy mắt chạy thoát, nhưng là không nghĩ tới. Tiểu Tuệ Minh còn nhanh hơn chúng. Phảng phất như là nhanh như hổ đói vồ mồi một dạng, một cái liền kéo lại tam cây thánh dược hai chân. Trực tiếp trở tay cường nhét vào kia Cửu Tiêu Linh Hồ trong nhẫn. Khiến cho ba người kia trực tiếp huyễn hóa thành ba cái tiểu đồng tử thánh dược cũng phần rỗng rưng. Rưng nước mắt, mặt đầy ủy khuất, cho tới bây giờ đều là bị chủ nhân giống như thần linh như thế cung phụng bọn họ. Đâu chịu nổi bực này khuất nhục. Đem cái này phương viên mấy trượng dược vật cũng tất cả đều cấy ghép vào chiếc nhẫn sau đó. Tiểu Tuệ Minh lúc này mới thở phào một hơi, vỗ một cái trên người hạt cát, bắt đầu tỉ mỉ nghiên cứu này thần xa tới. Này thần xa ở trong tam giới, quá mức thưa thớt, hơn nữa nghe nói là có lai lịch lớn, cho nên, hắn là như vậy phải thận trọng đối đãi. Đã từng có tin đồn. Này thần xa không những có thể trực tiếp mô tả hư không xa họa tới đối địch, thậm chí có thể bồi bổ vạn vật, chính là những thứ kia đã thối giữa cây cối chôn ở phía dưới, đi ngang qua năm tháng rất dài sau đó, đều có thể lần nữa mọc rễ nảy mầm, thậm chí có nhiều chút viễn cổ vương giả, lấy nó tới chôn cất chính mình, bảo là muốn ở số nhiều năm sau, lần nữa sống lại. Nhưng là cụ thể sống lại không có, nhưng là không có ai biết. Bất quá, Tiểu Tuệ Minh nghĩ tới đây, nhưng là chấn động trong lòng. Chẳng lẽ, phía dưới này mai táng một cái nữ tử? Hắn muốn đem này thần xa gỡ ra, xem thật kỹ một chút, nhưng lại nhịn được, bởi vì, hắn ở những thứ kia sách vở nhìn lên quá, một loại mai táng ở thần xa phía dưới. Không phải là thiên đế, chính là cấm kỵ đại năng, nếu như này trực tiếp đào ra một cái thiên đế đến. Há chẳng phải là trực tiếp ta sẽ không mạng. Tiểu Tuệ Minh vẻ mặt đưa đám, trong lòng rất là khẩn trương, hắn nửa ngồi ở nơi nào, đối mặt đến cái này phương viên mấy trượng thần xa, chân đều có điểm tê dại rồi, kia phiến thần xa viên viên đầy đặn trong suốt. Hiện ra thất thải ánh sáng, ở đó chậm rãi chảy qua sương mù thấp thoáng bên dưới. Bộc phát thần dị, nó căn bản cũng không giống như là xa, ngược lại giống như đủ loại bảo thạch hột, mặc kệ nó, trước gỡ ra lại nói. Hồi lâu, Tiểu Tuệ Minh cũng là rốt cuộc quyết định, trực tiếp hai cái tay cùng lên trận, đem kia thần xa từng tầng một phất đi, muốn nhìn một chút. Kia phía dưới rốt cuộc có cái gì? Bỗng nhiên, hắn cả kinh đặt mông ngồi vào trên bờ cát, hai mắt trợn tròn, quả thực dọa sợ không nhẹ. Một cái trắng như tuyết tùm chân ngọc, không phải là rất lớn, trong suốt trắng nõn, giống như kia bạch ngọc điêu khắc mà thành một dạng ở đó gỡ ra thần xa phía dưới. Hiện ra, ngoạn tào, thật có thi thể nhì. Mặc dù trước đã có chuẩn bị tâm lý, phía dưới có thể sẽ đào ra chôn cất đến thân thể con người. Nhưng là, chân chính đào được sau đó, vẫn là đem hắn dọa sợ không nhẹ. Hắn ổn định một chút tâm thần, lần nữa cẩn thận từng ly từng tí đến gần, nhẹ nhàng xúc đụng một cái. Ồ, thật là thần, này như vậy có co giãn, hay lại là ấm áp. Ngay tại hắn nhẹ nhàng đụng chạm lúc, cũng là không khỏi liên tục thở dài nói. Hắn vạn lần không ngờ, này thần xa thật không ngờ kinh người, lại thật có thể giữ nhục thân bất hủ. Cho dù qua năm tháng rất dài, vẫn là trông rất sống động, còn có tàn nhiệt độ bảo tồn. Chẳng lẽ, đây thật là thiên đế sao? Bây giờ trong tam giới, hắn thấy qua người mạnh nhất, cũng chỉ có sinh mệnh chi thụ rồi. Nhưng là cho dù là sinh mệnh chi thụ khổ khổ tu luyện mấy vạn năm, cũng là mới đến chuẩn thiên đế cảnh giới. Mặc dù là kém một chữ, nhưng là cái loại này khác biệt, cũng không phải là một điểm nửa điểm. Đương đại bên trong, bởi vì một ít nguyên nhân, còn chưa có xuất hiện chân chính thiên đế, cho dù là có chút cấm kỵ đại năng, tuyên bố chính mình đã tiến vào thiên đế cảnh, đó cũng là tự xưng là. Thực ra, chân chính cự ly này thiên đế cảnh, còn có đoạn khoảng cách, còn sống thiên đế chưa từng thấy qua. Nhìn một chút chết đi cũng không tệ. Tiểu Tuệ Minh lầm bầm lầu bầu nói. Giờ phút này hắn lòng hiếu kỳ đại phát. Thật muốn xem thật kỹ một chút cổ thi thể này. Kết quả cùng người bình thường có cái gì bất đồng. Chỉ là, hắn hơi nghi ngờ. Này tiên vương cũng không vô khí tức đáng sợ tràn ngập. Cũng không kinh thế ba động tản ra. Cùng trước đây thấy qua tiên thi không quá giống nhau. Đột nhiên, một đạo hồng quang quét qua, trực tiếp bổ vào đầu hắn trên. Cờ rắc một tiếng, một chòm tóc bị trực tiếp chém xuống. Nếu như không phải là hắn tránh gấp, liền trực tiếp bổ trúng mặt rồi. Cái này hồng quang rất quỷ dị, phảng phất như là một thanh trường kiếm một dạng rất là sắc bén. Vô cùng sắc bén, Tiểu Tuệ Minh sắc mặt âm trầm đứng ở bên ngoài trăm trượng. Động tác thập phần nhanh nhẹn, không chần chờ chút nào. Nãi nãi, lại có pháp trận thủ hộ. Ánh mắt cu ả hắn lóe lên. Có lúc trước kinh nghiệm, hắn là như vậy không dám lại dùng tay đi cào. Trực tiếp thi triển sinh mệnh công pháp chi sinh mệnh bồ đề. Đem người kia thể phía trên thần xa cũng tất cả đều gỡ ra. Ở cường đại họa đạo công kích bên dưới, kia nguyên bản là rất là đổ nát pháp trận, cũng là không có đưa đến chút nào tác dụng, bị trực tiếp phá, toàn bộ bầy trận tiên tinh thạch đô trực tiếp bể nát. May là muốn trước có chút phòng bị, nếu không thật đúng là đủ phiền toái. Tiểu Tuệ Minh tự nhủ, lần này, không có phòng hộ pháp trận, hắn là như vậy đã không còn băn khoăn gì. Trực tiếp đi tới, bắt kia thon dài chân ngọc, trực tiếp hướng ra phía ngoài luôn. Không thể không nói, đây là một cái phong tư tuyệt thế mỹ nữ. Chỉ thấy nàng một thân áo giáp màu vàng, đem bộ vị yếu hại đều là ngăn che nghiêm nghiêm thật thật. Một đôi thon dài mà thẳng tắp chân ngọc, trắng nõn như tuyết, mỹ để cho người ta thán phục. Nửa người trên cũng là đường cong lả lướt. Vừa đúng, ở đó đường cong phía trên là một tấm tinh xảo dung nhan, mị hoặc thiên thành, mà ở kia áo giáp màu vàng xen lẫn nhau ánh sáng chói bên dưới. Cổ thân thể này càng là tản mát ra một loại làm cho tâm thần người dạo dực sức hấp dẫn. Chính là Tiểu Tuệ Minh niên thiêu nhãn quang đến xem, cũng là một trận thán phục. Giờ phút này hắn có chút điểm thất thần, đối với cái này khuynh quốc khuynh thành hoàn mỹ thân thể. Hắn hết sức muốn tìm ra một ít tì vết nào đến, nhưng là rất đáng tiếc, hắn nửa ngày cũng không có tìm được. Nàng một chút cũng không giống là đã qua đời dáng vẻ. Phảng phất là còn sống một dạng, da thịt ấm áp, vô cùng mịn màng, ôn nhuận như ngọc, tuyệt mỹ, đôi mắt nhắm thật chặt, giống như kia ngủ say bên trong tiên nữ, tự nhiên thêm điềm tĩnh, tựa như lúc nào cũng hồi tỉnh truyền. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.